yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 47, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 2. Góc truyện audio.com, kẹt kẹt đại môn đại lao mở ra, phát ra tiếng vang mục nát cổ xưa. Những người xung quanh âm u đầy tử khí kia, đều không chịu được run lên, kinh khủng hướng về ngoài cửa nhìn lại. Mặc dù đã ngu dại, nỗi thống khổ cùng sợ hãi khi luyện chế làm lô đình, vẫn như cũ như giòi trong xương, điêu khắc vào linh hồn. Ngoài cửa truyền đến âm thanh, nữ hài một thân trường bào mép viền vàng, bị nắm kéo, ném vào đối diện địa lao phòng đơn của Thiên Thu, trước mặt mang theo phẫn nộ. Ta chính là nữ nhi của tông chủ Thương Thanh Tông, các ngươi đối với ta như vậy, cẩn thận cha ta dẫn người san bằng nơi này. Ma Tô cười lạnh nói, nữ nhi tông chủ thì sao, tới nơi này chỉ có thể bị luyện chế thành lô đình mà thôi. Hoa Tử Kinh nói, các ngươi dám động thủ với ta chính là làm địch với Thượng Thanh Tông, Sương Hoa Đạo Quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sương Hoa Đạo Quân trấn thủ Thượng Thanh Tông mấy ngàn năm. Có thể nói là ác mộng tất cả ma tu, đồ ma vô số. Ma tu vô ý thức lắc một cái, ngay sau đó, ngữ khí khinh thường. Nơi này của chúng ta chính là ma tông. Sương Hoa Đạo Quân làm sao có thể vì một mình ngươi mà tới đây, đừng có nằm mơ. Ma tu xoay người rời đi, Thiên Thu đang nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh nữ hài vang lên bên tai. Uy uy, Thiên Thu có chút nghiêng đầu, ngước mắt nhìn lại. Nghe nói qua đại thọ trưởng lão ma tu, muốn đưa cực phẩm lô đình cho hắn, không phải là ngươi chứ? Thiên Thu im lặng nhìn nàng, Hoa Tử Kinh trong lòng hiểu rõ, lập tức nói. Nếu như ngươi không muốn chết thảm, giúp ta một tay, ta có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi ra cùng. Thiên Thu thu hồi nhãn thần, không thèm để ý. Ừ, đây là ý gì, ngươi thật chẳng lẽ muốn trở thành lô đình bị ma tu tra tấn? Nếu ngươi giúp ta, để báo đáp ta có thể mang ngươi trở về, làm cơ thiếp cho đại sư huynh của ta. Đại sư huynh của ta chính là thủ tịch đệ tử Thượng Thanh Tông, bây giờ tu vi bình cảnh, chính là thiếu một cái lô đình. Ngươi là cực phẩm lô đình, làm cơ thiếp cho đại sư huynh của ta, so với rơi vào trong tay của ma tu tốt hơn nhiều. À, Thiên Thu không làm sao có hứng nổi, không mất lễ phép qua loa một câu. Hoa Tử Kinh có chút nổi nóng, nàng được nuông chiều từ bé, người trong tông môn không có ai dám làm trái ý nàng, người này chẳng qua chỉ là một cái lô đình, lại còn dám không đem nàng để vào mắt. Cái gì mà ừ với a, mau nói một lời chắc chắn. Ta mang ngươi trở về tông môn đã là rất tốt, đây chính là Thượng Thanh Tông, ai không phải bị đánh bể đầu đều muốn tiến đến, ngươi còn muốn như thế nào? Muốn nghỉ ngơi, Thiên Thu có chút thở dài. Ngoan ngoãn im miệng, cho ta yên tĩnh một chút. Ngươi, nàng còn muốn nói cái gì? Thiên Thu ngoái nhìn, tiếng nói nhu hòa, còn mang theo ý cười, lại tản ra mấy phần lãnh ý. Ngoan, nghe lời, trong địa lao lãnh ý tùm, tia sáng lờ mờ. Thân hình cô không rõ ràng lắm, chỉ phác họa ra bóng hình mơ hồ. Trong đôi mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, tinh xảo đẹp mắt đuôi phượng hất lên tự nhiên ngạo khí, mang theo khí thế bức người. Hoa Tử Kinh vô ý thức rụt cổ một cái, muốn nói cái gì, nhưng bị đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú toàn thân tê dần, khống chế không nổi run rẩy lên. Nàng bối rối cúi đầu xuống, dư quang tựa hồ nhìn thấy cửa sổ có bóng trắng lướt qua. Hoa Tử Kinh ngẩng đầu, đó là một chỉ người giấy, là bí pháp độc hữu của Thượng Thanh Tông, có thể ngàn dặm tìm người. Trong mắt nàng bộc phát mừng rỡ, trừ bỏ Sương Hoa Đạo Quân còn có ai có thể sử dụng thượng cổ bí pháp này. Góc truyện audio.com, nàng được cứu rồi, Thượng Thanh Tông, đỉnh núi tràn đầy sương mù tuyết ngập trắng xóa. Một bóng người chậm rãi đạp tuyết mà đến, thờ ơ nhìn xung quanh, từng bước thân ảnh đi chậm chậm như bức tranh sơn thủy nở rộ, không giống ở nhân gian. Còn người hắn thâm trầm như màu mực gọt rũa, mặt mày lộ ra sắc viết, môi mỏng có chút nhếch lên, tự phụ lại bất cận nhân tình, giống như thần tiên. Khách chương.